Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 980 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 980 của bộ truyện này. Chào bạn Hải Văn, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Cao Mạnh. Chào bạn Phát 527 nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4652. Trên hư không, một bóng đen khổng lồ bao trùm, cũng không biết là cái gì, cùng cái nắp kia hô ứng lẫn nhau, trong chớp mắt hợp hai làm một, hóa thành một phương lồng giam. Dung Khai mơ hồ nhìn thấy trên bóng đen một thân ảnh cao sừng sững, pháp quyết biến hóa, thiên địa vĩ lực hung mãnh bành trướng. Thất phẩm khai thiên chi uy triển lộ không thể nghi ngờ. Huyết Nha rõ ràng sẽ không ngồi mà chờ chết. Từng luồng lực lượng khí tức mạnh mẽ truyền ra, ngoan cố chống cự. Chỉ là phẩm giai chênh lệch quá rõ ràng, là bị người ta đoạt tiên cơ, bị bí bảo trói buộc. Mặc cho hắn cố gắng ra sao, cũng không thể tránh thoát. Sau nửa canh giờ, bóng đen khổng lồ từ từ thu nhỏ. Lúc này Dương Khai mới thấy rõ. Đó là một cái sọt cá. Sọt cá này có khe hở, xuyên qua khe hở, liền có thể tinh tường nhìn thấy. Bên trong có huyết thủy đỏ thẫm đang quay cuồng. Nhưng lại là huyết thủy kia không thể chảy ra từ khe hở trong sọt, như bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm. Một tay bắt được sọt kia. Hứa Vọng tiến lên một bước, ôm quyền nói. Ngự tẩu sư thúc. Hư không địa Dương Khai, xin bái kiến tiền bối. Dương Khai cũng ôm quyền hành lễ. Cho đến lúc này, hắn mới có công phu dò xét người tới. Vị trước mặt này không có nửa điểm phong phạm của thượng phẩm khai thiên. Dương Khai cũng coi là có nhiều kiến thức. Trước đó khi còn tại tinh giới, cãi cọ cùng các đại động thiên phúc địa, gặp thượng phẩm khai thiên không có 100 thì cũng 80. Không đề cập tới tiên phong đạo cốt như Ngô Trường Đạo, chính là từ linh công miệng đầy lời thô tục. Cũng là khi thế bức người, nhưng chưa bao giờ thấy thượng phẩm khai thiên nào như vị này, hình dung lạ kỳ. Hứa Vọng gọi hắn là ngư tẩu sư thúc, mà người này thật đúng là trông không khác gì một ngư tẩu. Đầu đội nón lá vành trúc, người khoác áo tơi, đi chân trần, vác trên lưng một cái sọt cá, nếu trên tay không thêm một cây gậy trúc, vậy đúng thật là tuyết ngư ông độc điếu hàng giang, mà hắn câu là con cá lớn Huyết Nha. Ngự tẩu đưa tay, thoáng nhất nhất cây non lá vành trúc đang che kín tầm mắt kia lên, nhìn Dương Khai rồi mỉm cười nói. Quả nhiên, là giang sơn đời nào cũng có người tài. Tên của người, những năm này lão phu nghe không ít. Dương Khai khiêm tốn, dạ tiền bối quá khen. Ngự tẩu nói, không cần quá khiêm tốn, chuyện tinh giới người làm rất tốt. Các đại đồng thiên phúc địa đều nhận ngươi một cái nhân tình. Hắn lại nhìn sang Hứa Vọng. Trước đó ta phát giác, có mấy đạo khí tức thượng phẩm khai thiên lóe lên một cái rồi biến mất. Có chuyện gì? Hứa Vọng liền cáo tri tình hình. Ngư tẩu không khỏi ngạc nhiên, nhìn về sâu trong hư không, khẽ thở dài. Đáng tiếc, lão phu phải quay trở về Minh Vương Động Thiên. Nếu không có thể lưu lại tham gia náo nhiệt. Sư thúc, người cứ trở về, ta lưu lại là được rồi. Đối với Càn Khôn Động Thiên, hắn thật là rất ngạc nhiên. Ngư tẩu lắc đầu. Người về cùng ta. Hứa Vọng lập tức khuôn mặt khổ. Ngư tẩu cười nói. Lần này, người giúp ta bắt giữ Huyết Nha, xem như là có công lớn. Quên tông môn sẽ có ban thưởng gì rồi sao? Một năm sau có một lần cơ hội. Nếu người không trở về cũng được, chờ thêm 100 năm đi. Hứa Vọng nghe, lập tức thay đổi chủ ý. Vậy, ngay theo lời sư thúc. Lúc này, giỏ cá sau lưng của ngư tẩu bỗng nhiên lắc lư kịch liệt. hiển nhiên là Huyết Nha đang giãy dụa. Ngư Tẩu trở tay vỗ một cái, giỏ cá lập tức thanh tịnh. Hứa Vọng nói, sư thúc ạ, lần này có thể bắt được Huyết Nha, Dương sư đệ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu lúc trước không có hắn trợ giúp cho đệ tử thoát khốn, đệ tử sợ là đã giữ nhiều lành ít. Sau đó hắn lại một đường truy tung đến tận đây. Trước đó có thể làm cho sư thúc nối một tia khí cơ kia, cũng là công lao của sư đệ. Minh Vương Động Thiên ta cũng không có gì biểu thị hay sao? Ngư Tẩu mỉm cười rồi nhìn Dương Khai nói. Nếu ngươi là đệ tử của Minh Vương Động Thiên, có thể như Hứa Vọng tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện một lần. Đáng tiếc ngươi không phải, tông môn sẽ không lấy tiểu nguyên giới để ban thưởng cho ngươi. Danh ngạch lịch luyện tiểu nguyên giới là cực kỳ quý giá, bởi vì mỗi một lần lịch luyện, người lịch luyện đều cướp đi một chút nội tình của tiểu nguyên giới. Dương Khai đã từng đi qua thần binh giới của Âm Dương Động Thiên, tất nhiên là biết rõ. Nếu hắn không phải là cô gia của Âm Dương Động Thiên, nếu không phải từ linh công đại lực thúc đẩy, hắn cũng không có cơ hội tiến vào thần binh giới. Các đại động thiên phúc địa đều có tiểu nguyên giới của riêng mình, chỉ là những tiểu nguyên giới này đều sẽ chỉ cho phép môn hạ đệ tử tinh nhuệ của nhà mình tiến vào bên trong lịch luyện mà thôi. Người có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu có thể đáp ứng lão phu sẽ tự đáp ứng, nếu không thể đáp ứng lão phu về tông môn bàn bạc lại xem bọn hắn định đoạt ra sao. Dương Khai cũng không khách khí, mắt nhìn vào trong sọt cá. Xin hỏi tiền bối, Huyết Nha kia sẽ có kết cục gì? Không biết. Ngư Tẩu chậm rãi lắc đầu. Hắn tuy là thất phẩm, nhưng Huyết Nha dù sao cũng là lão quái vật đoạt xá, xử lý như nào cũng không phải hắn có thể tùy tiện làm chủ. Dương Khai khẽ gật đầu. Nếu có cơ hội, Vạn Bối muốn một phần phó bản đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Việc này hiện nay lão phu không thể đáp ứng. Nếu có thể, lão phu sẽ để Hứa Vọng đưa phó bản kia đến hư không địa ngươi. Nếu không thể, ngươi cũng không cần chờ. Ngư Tổng mặc dù không nói lời chết, nhưng Dương Khai cũng có thể cảm giác hy vọng không lớn. Đại diện bất diệt huyết chiếu kinh thần diệu khó lường, sơ sẩy chủ quan sẽ tạo thành một Huyết Nha thứ hai. Minh Vương Động Thiên chưa chắc sẽ đưa nó ra. Dương Khai vẫn nói lời cảm tạ. Làm phiền tiền bối. Ngư Tẩu khẽ gật đầu, còn Hứa Vọng thì ôm quyền nói. Sư đệ, xin từ biệt. Hy vọng lần sau gặp lại, người ta đều là thượng phẩm. Cảm ơn sư huynh các ngôn. Dương Khai cười mỉm hoàng lễ. Ngư Tẩu cùng Hứa Vọng sánh vai rời đi, rất nhanh biến mất. Dương Khai yên lặng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất. Lúc này mới quay đầu nhìn chỗ môn hộ của Càn Khôn Động Thiên. Trước đó Huyết Nha bỗng nhiên hiện thân, hỗn loạn tưng bừng, mấy trăm khai thiên cảnh vây tụ xung quanh, bị hắn lập tức giết chết 70-80 người, có thể nói thương vong thảm trọng. Lại thêm trước đó có mấy vị thượng phẩm khai thiên hiện thân, cho nên những võ giả còn sống sót cơ bản đều cách xa nơi này, tâm tư lưu lại ngắm nhìn đều không còn, ngay cả những lục phẩm từ lâu đã biến mất vô ảnh vô tung. Dù sao thất phẩm khai thiên đều hiện thân mấy người, ai dám lại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Một nơi vốn rất náo nhiệt, bỗng trở thành chỉ còn có mình Dương Khai. Nhưng mà đây cũng là hợp với tâm ý của hắn. Cửa vào Càn Khôn Động Thiên mặc dù đã khép, nhưng trước đây đã mở ra mấy lần, có lưu lại vết tích. Hắn muốn cưỡng ép mở ra cánh cửa kia cũng không phải là chuyện khó, chỉ cần hao phí một chút thời gian thôi. Thần niệm phun trào, một bên khôi phục tự thân lực lượng, một bên bắt lấy vết tích hư không đã lưu. Nửa canh giờ sau, Dương Khai đã mơ hồ nắm được một tia mấu chốt. Lực lượng không gian pháp tắc chậm chậm thôi động như một thanh đao nhọn cắm vào trong cánh cửa đóng chặt, từ từ tăng lực lượng, coi đây là thời cơ, muốn chậm chậm cậy mở môn hộ. Theo thời gian trôi qua, trước mặt của Dương Khai chậm rãi xuất hiện một lỗ đen to chừng quả đấm, từ trong vòng xoáy truyền ra khí tức Càn Khôn thế giới. Vòng xoáy lỗ đen từ từ khuếch trương, Càn Khôn thế giới khí tức ngày càng phát ra rõ ràng. Rất nhanh, lỗ đen khuếch trương to bằng chậu rửa mặt. Vào thời khắc này, Dương Khai bỗng biến sắc. Từ trong cánh cửa bị hắn cưỡng ép mở ra kia, một cổ lực lượng bành trướng đáng sợ ập ra. Bị bất ngờ, Dương Khai bị lực lượng này đánh vào ngực. Cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt bị bay ầm ra ngoài. Khí huyết quay cuồng, trước mặt Dương Khai biến thành màu đen. Thật giống như bị thất phẩm khai thiên đánh ra một đạo thần thông. Ngay cả Tiểu Càn Khôn đều rung chuyển bất an. Không đợi cho hắn ổn định, bỗng nhiên cảm thấy khí tức càng nguy hiểm từ trong cánh cửa truyền ra ngoài. Dương Khai không khỏi hãi nhiên, ngẩng đầu nhìn. Cánh cửa kia đang cấp tốc biến mất. Giờ phút này lại không bị khống chế khuếch trương lên. Mà lấy tốc độ khuếch trương thấy nhanh vô cùng, dù muốn thôn vệ toàn bộ hư không này. Là chuyện gì? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Hắn chẳng qua là muốn cưỡng ép, mở ra cánh cửa này, tiến vào Càn Khôn Đồng Thiên, tìm tòi hư thực mà thôi. Cho dù là thi triển một chút thủ đoạn, cũng tuyệt không có khả năng dẫn phát biến cố như vậy. Hắn thất thần, mơ hồ xuyên thấu qua cánh cửa cấp tốc khuếch trương kia, thấy được bóng người trong đó, đang có mấy người kịch liệt giao phong. Mấy bóng người kia có nam tử trung niên thân hình to con, có lão bà tóc trắng xóa, cũng có thiếu nữ thân hình thon thả. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là mấy vị thượng phẩm khai thiên tiến vào Càn Khôn Động Thiên khi trước. Dương Khai sắc mặt tối đen. Mấy tên này điên rồi sao? Vậy mà ra tay đánh nhau trong Càn Khôn Động Thiên. Chương 4653. Càn Khôn Động Thiên mặc dù tối thiểu nhất là bát phẩm khai thiên sau khi chết lưu lại, nhưng dù sao niên đại xa xưa, có thể để cho mấy vị thượng phẩm khai thiên đi vào thăm dò không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi mấy người bọn hắn ra tay đánh nhau trong đó. Có thể tu hành đến thượng phẩm khai thiên tuyệt đối không phải là người ngu, không có khả năng không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng vẫn đánh túi bụi. Dương Khai rất ngạc nhiên, đến cùng là nguyên nhân gì, là khiến cho bọn hắn không chết không thôi. Trong chớp mắt, cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, Dương Khai nhanh chóng thối lui, chỉ vì đã bắt đầu có khí tức vô cùng nguy hiểm từ trong Càn Khôn Động Thiên truyền ra. Chớp mắt sau, hư không rung lên bần bật, vô số linh châu phá toái bỗng nhiên lao ra, kích xạ ra bốn phương tám hướng. Tràng cảnh kia trông giống như là cả một càn khôn thế giới bỗng nhiên bị đánh cho phát nổ. Trên thực tế xác thật là vậy. Càn Khôn Động Thiên này bởi vì mấy thượng phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ mà ầm vang sụp đổ. Lực lượng cuồng bạo tán loạn ra xung quanh, cho dù là chư vị thượng phẩm khai thiên đang lúc giao thủ, cũng không thể không tạm thời dừng tay, đều thôi động lực lượng trùng kích. Dương Khai mặc dù ngay lập tức trốn ra xa, lại vẫn bị xung kích đập vào người, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh trong cuồng phong bạo vũ. Dường như trong nháy mắt, dường như ngàn vạn năm, dư ba khủng bố mới dần dần lắng. Nhưng mà chỗ hư không môn hộ lại là xuất hiện một lỗ đen lớn không gì sánh được, bên trong truyền ra khí tức hỗn độn hư vô. Dương Khai vừa mới ổn định người, bỗng nhiên tê hết da đầu, dương mắt nhìn, thấy thân ảnh mấy thượng phẩm khai thiên hóa thành lưu quang lao thẳng tới mình. Từng người đều sát khí đằng đằng, khí cơ khủng khiếp, buôn tập trên đường. Mấy người kia vẫn còn giao thủ không ngớt, đánh đến tứ cực sụp đổ, càng khôn điên đảo. Mấy người kia, mặc dù bị Hứa Vọng đánh giá là hạng người gan thỏ như chuột kéo dài hơi tàn, nhưng dù sao đều là thượng phẩm khai thiên hàng thật giá thật. So với Tả Quyền Huy xuất thân từ Thiên Hạc Phúc Địa, có lẽ có chỗ không bằng, nhưng mà tuyệt đối không kém quá nhiều. Một tên Tả Quyền Huy đã làm toàn bộ hư không địa đầy bụi đất. Lần này 4-5 tên, Dương Khai nào dám dừng. Nếu bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu này, lấy thực lực của hắn ngày hôm nay, không chết cũng phải lột da. Đang muốn thi triển không gian pháp tắc bỏ chạy, Dương Khai lại nhíu mày, nhìn sang khối linh châu pha toái ngay trước mặt. Linh châu pha toái này rõ ràng là một bộ phận từ Càn Khôn Động Thiên vừa sụp đổ. Nhìn bộ dáng kia hẳn là một tòa sơn mạch. Mấy ngọn núi liên miên, Dương Khai nhạy cảm, ở trong đó có sơn phong phát giác một tia khí tức cực kỳ huyền diệu. Dương Khai không biết trong ngọn núi này đến cùng ẩn giấu cái gì. Chợt kịp phản ứng, cũng không phải là mình có vận khí không tốt, vừa hay ngăn giữa trận tranh phong của mấy vị thượng phẩm khai thiên, mà là mấy người bọn hắn tự như là vì đuổi theo bảo vật bên trong ngọn núi mà tới. có thể bị mấy thượng phẩm khai thiên liều mạng tranh đoạt như vậy há có thể kém. Cho nên, mặc dù Dung Khai không rõ bên trong ngọn núi kia ẩn nấp cái gì, lại không ngại làm ra cử động to gan. Không lùi mà tiến tới, Dung Khai chủ động bay đến Linh Châu phá toái. Đến gần, Tiểu Càn Khôn rộng mở môn hộ trực tiếp thu Linh Châu phá toái vào. Hắn không có thời gian cẩn thận thăm dò, chỉ có thể ra hạ sách. Tuy nói làm vậy sẽ có tai họa ngầm, nhưng cầu phu quý trong nguy hiểm, một chút tai họa ngầm cũng phải bất chấp. Giây lát, giao phong vốn đang kịch liệt, mấy vị thượng phẩm khai thiên hận không thể đuổi tận giết tuyệt, những người khác lại cùng nhau dừng tay. Từng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Dung Khai, thần niệm khủng bố lao tới. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn liều sống liều chết, kết quả bị một tên lục phẩm khai thiên nhặt được món hời. Tiểu bối, người muốn chết sao? Nam tử trung niên kia gầm thét. Mấy người khác không nói một lời, cùng nhau đánh ra một đạo thần thông hung mãnh về Dung Khai. Thần thông kia uy năng hiển hách, chưa kịp tới đã cho người ta cảm giác hủy thiên diệt địa. Dung Khai đương nhiên sẽ không đần độn đứng tại chỗ chờ chết. Trên thực tế, sau khi hắn thu Linh Châu phá toái vào Tiểu Càn Khôn xong, đã lập tức thúc giục không gian pháp tắc, thắt một cái, biến mất. Thiên địa vĩ lực hùng mãnh oanh kích đến, đánh cho hư không phá thành mảnh nhỏ. Đến khi mấy vị thượng phẩm tới nơi, đâu còn bóng dáng của Dung Khai. Không gian pháp tắc. Lão bà tóc trắng xa sầm mặt, mấy người khác đều biểu lộ khó coi. Vốn cho rằng, tiểu tử lục phẩm khai thiên kia, mặc dù chiếm được bảo vật, cũng tuyệt không có khả năng đào thoát dưới mi mắt của bọn hắn. Bảo vật mặc dù là quý giá, nhưng có mệnh cầm cũng phải có mệnh giữ. Mấy người bọn hắn đồng loạt ra tay, giết một tên lục phẩm, còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Nhưng nếu đối phương tinh thông không gian pháp tắc, vậy thì quá khó rồi. Thiếu nữ trẻ tuổi không nói một lời, hai mắt chăm chú nhìn một phương hướng, hóa thành lưu quang truy kích. Mấy người khác thấy như vậy, không chút do dự đuổi theo. Mấy vị thượng phẩm khai thiên vốn đang muốn đánh chết muốn sống. Mấy vị thượng phẩm khai thiên đang muốn đánh muốn chết muốn sống, lúc này lại như thương lượng xong, đồng thời buông xuống ngân oán, liên thủ truy kích Dung Khai. Nơi sâu trong phá toái thiên, Dung Khai cực lực chạy trốn, cảm giác này thật quen thuộc. Dung Khai chợt nhớ tới, khi trước mình chạy ra khỏi Thất Xảo Địa, đi qua Thái Dương Chi Tinh sắp chết. Ở nơi đó, hắn có được một bộ thi thể của Đại Kim Ô. Kết quả cũng là bị một đám người đuổi theo lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lúc ấy hắn chỉ là đế tôn, truy kích hắn là một đoàn hạ phẩm khai thiên. Mấy vị trung phẩm khai thiên, thậm chí ngay cả bà chủ cũng là một thành viên trong đó. Kết quả vẫn là để cho hắn chạy thoát, cuối cùng chật vật trốn về Đệ Nhất Khách Điếm. Ngẫm lại khi đó cô Lậu Quả Văn chưa từng nghe nói Càn Khôn Độn Pháp. Nhìn thấy bà chủ vốn bị mình bỏ rơi không biết bao nhiêu dặm, bỗng nhiên từ trong Đệ Nhất Khách Điếm hiện thân ngăn. Mình lúc đó gần như trừng nổ trong mắt. Nếu không phải ỷ vào một đạo kim linh thánh linh diệt mông ban cho, khi đó nào có hy vọng chạy vào trong Đệ Nhất Khách Điếm. Cũng chính là từ một khắc kia trở đi, kết một phần tình hương hỏa cùng với bà chủ. Về sau, Đệ Nhất Khách Điếm bị đánh nát, khiến hắn thiếu nợ bà chủ thật nhiều khai thiên đan. Bất đắc dĩ, phải làm thuê cho bà chủ để trả tiền. Lúc kia thực lực nhỏ yếu, lại là thời điểm vô ưu vô lự nhất. Dù trời có sập, cũng có bà chủ đính lấy. Nhưng hôm nay sao mà tương tự, đều bị đối thủ mình khó có thể ứng phó, đang truy kích. Chỉ là lần này, lại không có Đệ Nhất Khách Điếm có thể cho hắn dung thân. Chẳng qua hiện nay, hắn không phải là đế tôn nho nhỏ, đối mặt với khai thiên mà vô lực hoàn thủ. Sau lưng, từng đạo khí cơ lăng lệ, xa xuyết. Dù là Dung Khai không ngừng thôi động không gian pháp tắc, lại cũng có vẻ khó thoát, không khỏi cảm khái một tiếng. Thượng phẩm khai thiên quả nhiên là khó chơi. Nếu mình không có không gian pháp tắc bản thân, đối mặt với cuộc diện như vậy, chỉ có thể khoanh tay chờ chết. Trong Linh Châu phá toái rốt cuộc là có cái gì, lại để cho mấy vị thượng phẩm này coi trọng như thế, làm giống như mình đặt thê nữ của bọn hắn dồn sức không tha. Trên đường chạy trốn, Dung Khai thậm chí đều không có công phu đi điều tra thu hoạch. Mà mấy vị thượng phẩm kia càng như vậy, càng là nói rõ bảo vật kia quý giá, nếu không sẽ không có đạo lý cắn quá chặt. Mấy ngày sau, khí cơ truy kích bỗng thiếu một đạo. Chuyện này khiến cho Dung Khai không khỏi hồ nghi. Không biết là đối phương chủ động lui đi hay là như thế nào. Lại thêm vài ngày tiếp tục ít hơn một đạo. Đang chạy trốn, Dung Khai nhịn không được, nhếch miệng cười. Nếu là tình thứ nhất thấy truy kích không được, chủ động thối lui còn có thể hiểu. Nhưng tình thứ hai cũng là như thế thì khó nói thông. Nghĩ như vậy, mấy người này cũng không phải là đồng tâm đồng đức. Trên đường truy kích, bọn hắn khẳng định có âm thầm giao thủ, sớm gạt bỏ đối thủ. Kể từ đó, năm thượng phẩm khai thiên cũng chỉ còn có 3 người. Số lượng này lập tức giảm bớt gần một nửa, nhưng đối với Dương Khai chính là thiên đại khác nhau. Dương Khai không khỏi động lên ý đồ xấu, cân nhắc, có nên thoáng chậm dần tốc độ để cho 3 người còn lại cảm thấy mình hậu kình không có đủ, phân sống chết rồi mới đến tìm hắn đòi đồ hay không. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai đột nhiên biến sắc, đang phi đi phía trước, cả người bỗng nhiên lảo đảo, ngã lộn nhào ra ngoài. Biến cố này khiến cho Dung Khai kinh ngạc không ít. Phản ứng đầu tiên là bị người nào đã thương rồi. Nhưng ngay sau đó phát giác Tiểu Càn Khôn của mình xảy ra vấn đề. Tiểu Càn Khôn rung chuyển bất an. Cương thổ Càn Khôn như bị địa chấn mà phồng lên không ngớt. Toàn bộ thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn càng điên cuồng hội tụ vào một phương hướng nào đó. Dung Khai sắc mặt trắng bệch, liều mạng muốn ngăn cản nhưng mà không ngăn trở được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên địa vĩ lực điên cuồng trôi qua. Thần niệm tràn vào điều tra một phen, Dung Khai nghẹn họng. Gây nên biến cố không phải thứ gì khác, mà chính là mảnh linh châu kia. Linh châu pha toái này có khí tức của chủ nhân nó, tràn ngập thiên địa vĩ lực của người chủ nhân kia. Dung Khai thu vào, lợi dụng thiên địa chi lực giam cầm. Nếu không làm vậy, sẽ có khả năng dẫn đến thiên địa vĩ lực của ngoại nhân tràn ngập vào Tiểu Càn Khôn của mình. Đến lúc đó, Dung Khai khẳng định phải tốn hao khí lực to lớn để tiêu trừ những thứ tạp chất này. Hằng vốn tính sau khi hết thảy đều kết thúc thì mới xử lý. Nhưng hôm nay, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Linh Châu pha toái không biết tại sao lại cắm rễ vào trong Tiểu Càn Khôn của mình, bắt đầu nối thành một thể cùng Tiểu Càn Khôn. Chương 4654. Kể từ đó, dẫn đến thiên địa vĩ lực trong Linh Châu phá toái, tràn vào trong Tiểu Càn Khôn của Dung Khai. Những vật này đối với nguyên chủ là lực lượng căn nguyên, nhưng đối với Dung Khai lại là tạp chất ảnh hưởng đến căn cơ. Nếu vẻn vẹn chỉ là như vậy thì thôi đi. Lúc trước, Dung Khai đánh giết Tả Quyền Huy, Tiểu Càn Khôn cũng tràn ngập đại lượng tạp chất, tốn hao thời gian luôn có thể khu trừ ra ngoài. Mấu chốt là thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn điên cuồng trôi qua, làm Dung Khai trở tay không có kịp. Tâm thần chấn động, đây mới là nguyên nhân hắn bỗng nhiên chật vật như vậy. Đè xuống quay cuồng khí huyết, Dung Khai ngưng thần nhìn, không khỏi ngẩn ngơ. Một vũng thanh tuyền từ trong Linh Châu phá toái đổ xuống Tiểu Càn Khôn cắm rễ trong đó. Nước suối kia rõ ràng có thể soi gương, sâu không thấy đáy. Theo thiên địa vĩ lực rót vào, tuyền nhãn ngày càng phát ra vẻ yên ổn. Mà toàn bộ Tiểu Càn Khôn dường như cũng dần phát sinh một loại biến hóa khó rõ. Từ trong nhãn tuyền, từng đạo khí cơ mắt thường không thể thấy, lại chân thực tồn tại từ từ tiêu tán, dung nhập vào Tiểu Càn Khôn. Đây là gì? Tuyền nhãn hay sao? Dung Khai kinh nghi bất định. Mà tuyền nhãn này vậy mà còn điên cuồng hấp thu thiên địa vĩ lực. Nhờ vào đó cắm rễ trong Tiểu Càn Khôn của mình. Mặc dù bởi vậy làm hắn trở tay không kịp, nhưng Dung Khai ẩn ẩn cảm thấy tuyền nhãn này hẳn là một bảo bối ghê gớm. Có thể xác định chính là thứ này khiến mấy vị thượng phẩm khai thiên ra tay đánh nhau. Cũng may biến cố mặc dù phát sinh đột ngột, nhưng mà tuyền nhãn kia cũng không đích thực rút sạch lực lượng của hắn. Mười mấy hơi sau, động tĩnh trong Tiểu Càn Khôn từ từ nhỏ xuống. Lúc này Dương Khai mới ra sức, ngừng quay cuồng xu thế. Ba đạo khí cơ lăng lệ từ sau truy kích đến khóa chặt bản thân hắn. Càng có ba đạo thần thông cực kỳ nguy cấp oanh kích đến. Dương Khai kinh hãi, đổ mồ hôi lạnh khắp người, trong chớp mắt tránh đi. Một lát sau, ba thân ảnh lướt qua, theo thứ tự là lão bà tóc trắng xóa, thiếu nữ cùng nam tử trung niên. ba người âm thầm giao thủ khí cơ. Mặc dù đang đồng tâm hiệp lực truy kích Dung Khai, nhưng mà cũng không ngại âm thầm giao phong. Lúc trước có hai người rút lui, chính là vì thua trận trong loại giao phong này, không thể không tìm nơi chữa thương. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lấy tu vi của Dung Khai hiện nay, bằng vào không gian pháp tắc huyền diệu, đừng nói sau lưng có ba vị thất phẩm truy kích, chính là 30 vị cũng chưa chắc bắt được hắn. Nhưng khi nãy, sau khi tuyền nhãn tụ trong tiểu càn khôn, thỉnh thoảng nó sẽ bộc phát một lần. Mỗi một lần bộc phát, thiên địa vĩ lực sẽ điên cuồng trôi đi. Tiểu càn khôn chấn động không ngớt. Dưới tình hình như vậy, Dung Khai chỉ có thể ngừng chân điều tức, điên cuồng nuốt khai thiên đan để bổ sung tiêu hao. Cũng may, trong mỗi một lần như vậy, cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Lâu là mười mấy hơi, ngắn thì mấy hơi sẽ chìm xuống. Bằng không, hắn khả năng thật sự không thể nào tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà kể từ đó, hắn căn bản không thể triệt để thoát khỏi ba vị thất phẩm. Mỗi lần thoáng kéo ra một đoạn khoảng cách, đều sẽ bởi vì tiểu càn khôn rung chuyển mà khoảng cách được bình ổn. Dung Khai tức muốn chửi mẹ kiếp. Biến hóa của tiểu càn khôn lại làm cho Dung Khai vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hắn phát hiện, mỗi một lần dị động kia xuất hiện, tiểu càn khôn đều sẽ vững chắc thêm mấy phần. Nếu như so sánh coi tiểu càn khôn như phòng ốc, như vậy tiểu càn khôn của hạ phẩm khai thiên chính là nhà lá đơn sơ rách nát, hơi gặp chút khí trời ác liệt sẽ mưa dột. Trung phẩm khai thiên thì là nhà bằng gỗ, tất nhiên tốt hơn nhà lá nhưng mà cũng chưa đủ tốt lắm. Mà thượng phẩm khai thiên thì chính là nhà bằng đá tinh điêu tế trác. Mặc dù có mưa to gió lớn cũng chưa chắc có thể rung chuyển căn cơ, trừ phi gặp được thời tiết cực kỳ ác liệt mới có thể phòng hủy người vong. Tiểu càn khôn của Dung Khai thuộc vào giữa nhà lá và nhà đá, không tốt cũng không xấu. Nhưng có tuyền nhãn kia rồi, tiểu càn khôn càng dần vững chắc. Cho dù Dung Khai không biết tuyền nhãn kia rốt cuộc là gì, thông qua biến hóa của tiểu càn khôn cũng có thể suy đoán, đây tuyệt đối là bảo vật có thể làm cho tiểu càn khôn được lợi. Trong đầu của Dung Khai hiện ra tin tức trong một bộ điển tịch, mơ hồ có suy đoán về thứ này. Thiên địa tuyền, một trong càn khôn tứ trụ. Càn khôn có tứ trụ, huyền cơ ngư, thiên địa tuyền, tình tú hải, mãn thiên hà. Bốn thứ này mặc dù không được coi là thiên địa chí bảo, nhưng cũng là thứ cực kỳ trân quý, đã gần cấp bậc thiên địa chí bảo. Tứ trụ càn khôn không thể giúp cho võ giả tăng cao tu vi, cũng không thể nào trợ giúp cho võ giả tu hành, nhưng có thể để cho tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, vạn vật bất xâm, không sợ rung chuyển. Vật như vậy đối với võ giả dưới khai thiên là không có bất kỳ công dụng gì, nhưng đối với bất kỳ một khai thiên cảnh nào đều là bảo vật tha thiết ước mơ. Nếu Dung Khai đối đầu với một địch nhân có được càn khôn tứ trụ, đả ngưu sẽ biến thành vô dụng. Bởi vì đả ngưu là bí thuật công kích trực tiếp vào tiểu càn khôn của địch nhân. Nhưng nếu có một trong càn khôn tứ trụ, tiểu càn khôn vững chắc, dù là Dung Khai thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng rung chuyển tiểu càn khôn của người đó. Dung Khai cùng cường địch giao thủ, thường xuyên bởi vì chịu công kích cường đại, tiểu càn khôn rung chuyển, dẫn đến lực lượng không có ổn định, ảnh hưởng tới chiến đấu. Đây là tình huống võ giả đều khó mà tránh khỏi. Nhưng nếu có càn khôn tứ trụ trấn áp tiểu càn khôn, tại thời điểm chém giết, khai thiên cảnh không cần lo về điểm này. Một càn khôn kiên cố, một càn khôn không rung chuyển không yên. Nếu tu vi nội tình tương đương, không thể nghi ngờ là người trước sẽ có lợi thế rất lớn. Công hiệu của càn khôn tứ trụ đối với võ giả khai thiên là tuyệt đối không thể coi nhẹ. Trên đời này không chỉ bốn bảo vật này có tác dụng vững chắc càn khôn, chỉ là hiệu quả bốn thứ này rõ ràng nhất cũng là cường đại nhất, cho nên được xưng là càn khôn tứ trụ. Dưới tứ trụ còn có 12 tiểu trụ, vô luận là loại nào đều là bảo vật cực kỳ trân quý khó tìm, người bình thường khó gặp. Chẳng trách mấy thượng phẩm khai thiên không tiếc liều mạng tranh đấu. Phải biết, bọn hắn đều là quanh năm ẩn nấp trong phá toái thiên, bình thường đều trốn, trăm năm đều chưa hẳn xuất hiện một lần. Lần này đi ra 4-5 người, nếu không phải có dụ hoặc đủ lớn, làm sao có thể đánh động được bọn hắn? Bọn hắn tất nhiên là biết càn khôn động thiên, cho nên mới sớm ở nơi đó chờ, tiến vào bên trong chém giết một phen. Kết quả dẫn đến Càn Khôn động thiên sụp đổ. Vậy mà Linh Châu pha toái chứa thiên địa tuyền lại bay đến trước mặt mình, bị mình vô ý lấy được. Xác định thứ mình lấy là thiên địa tuyền, Dương Khai vừa kinh hỉ lại bất đắc dĩ. Hắn vui chính là có bảo vật này, về sau rốt cuộc không cần e ngại đối thủ có tu vi mạnh hơn mình. Bất đắc dĩ là bảo vật như vậy bị cướp, mấy thượng phẩm khai thiên kia sợ rằng sẽ không dễ dàng buông tha. Thiên địa tuyền còn đang trong quá trình hợp nhất, trong thời gian này tất nhiên sẽ hấp thu đại lượng thiên địa vĩ lực, cho nên mới sẽ có những cú bộc phát kia, làm cho Dung Khai chật vật không chịu nổi. Cũng không có thời gian đi khu trừ những tạp chất trong thể nội, Dung Khai vừa chạy trốn vừa nuốt lấy khai thiên đan, nắm chặt thời gian hồi phục sức lực. Khí cơ sau lưng đã có thể thấy rõ trở nên đứt quãng, rõ ràng là khoảng cách đã kéo giãn ra, mấy thượng phẩm khai thiên kia khó mà bắt được hành tung của hắn. Chỉ cần tiếp tục như vậy thêm mấy ngày, Dung Khai có lòng tin triệt để thoát khỏi những người kia. 3 ngày sau, khí cơ đứt quãng cũng biến mất hoàn toàn. Đến lúc này, Dương Khai mới nặng nề mà hô một hơi. Đây là lần đầu tiên bị nhiều thượng phẩm khai thiên như vậy truy kích, thoát khỏi bọn hắn cũng thật không dễ. Cũng không dừng, mà là đi tiếp một vòng, tiếp tục phi độn mấy ngày, rồi mới dừng chân trên một khối linh châu phá toái. Trong phá toái thiên, linh châu phá toái đếm mãi không hết. Được chứng kiến tràng cảnh Càn Khôn động thiên bị đánh nổ trước đó, Dương Khai mới hiểu những linh châu phá toái này đến từ đâu. Bọn chúng hoặc là xuất thân từ Càn Khôn động thiên, hoặc là Càn Khôn phúc địa phá toái, hoặc là thứ của Càn Khôn này lưu lại từ niên đại xa xưa. Nơi đây là một mảnh hoang vu, ít ai lui tới. Dương Khai tìm một nơi ẩn nấp, thu liễm khí tức rồi ngồi xếp bằng. Tính toán thời gian, thiên địa tuyền có lẽ phải thôn vệ thiên địa vĩ lực thêm nữa. Dương Khai cũng không biết cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc. Hắn chỉ thấy qua ghi chép về Càn Khôn tứ trụ trên điển tịch. Căn bản không biết thu nhập Càn Khôn tứ trụ sẽ gặp nhiều trắc trở như vậy. Chẳng trách mấy thượng phẩm khai thiên vẫn luôn chém giết lẫn nhau. Cũng không có ai xuất thủ thu lấy thiên địa tuyền. Dương Khai vốn cho rằng bọn hắn không có tinh lực này. Nhưng bây giờ xem ra đây chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là bọn hắn cũng biết, thu lấy thiên địa tuyền sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên trước khi diệt trừ tất cả đối thủ, ai cũng sẽ không đần độn tiện thu lấy, nếu không chính là đi chịu chết. Chương 4655. Dương Khai vừa rồi thu xếp tốt, trong tiểu Càn Khôn lại có một trận khuấy động, thiên địa tuyền quả nhiên lần nữa có chỗ dị động. Thiên địa vĩ lực điên cuồng rót vào trong đó. Chuyện này khiến cho Dương Khai có nỗi khổ khó nói. Thật không biết cuộc sống như vậy lúc nào mới có thể kết thúc. Chỉ có thể nín thở ngưng thần, nuốt khai thiên đan bổ sung tiêu hao. Một lát sau, tiểu Càn Khôn trở nên bình tĩnh. Lại nghỉ ngơi một chút, Dương Khai đứng dậy. Nơi này mặc dù tạm thời trông có vẻ an toàn, nhưng tuyệt đối không thể ở lâu. Thiên địa tuyền đối với mấy vị thượng phẩm kia có lực hấp dẫn quá lớn. Bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, sớm muộn có thể tìm đến nơi này. Mà Dương Khai trong lúc vô tình đạt được thiên địa tuyền, cũng coi là có thu hoạch to lớn, đã có tâm dẹp đường hồi phủ. Phân biệt phương hướng, Dương Khai đang buông lách mình rời đi, bỗng nhiên cứng đờ người, quay đầu nhìn. Cách đó không xa, một thân ảnh thon thả như quỷ mị đứng ở nơi đó, hai mắt lẳng lặng nhìn hắn chăm chăm, bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ kia cười hi hi, thiên chân vô tạ. Dương Khai rét run. Hắn vừa rồi bởi vì tiểu Càn Khôn dị động mà sơ sót đề phòng. Nhưng trên thực tế cũng chưa từng lơ là giám sát. Vậy mà không phát giác được thiếu nữ này tới từ khi nào. Thiếu nữ ở đây, vậy lão bà tóc trắng cùng nam tử trung niên kia đâu? Dương Khai như lâm phải đại địch, quay đầu nhìn xung quanh, yên lặng vận sức. Nếu là ba vị thượng phẩm cùng mai phục, vậy cho dù hắn tinh thông không gian pháp tắc cỡ nào, hôm nay sợ rằng cũng tai kiếp khó thoát. Hắn có hơi không hiểu cho lắm, mình rõ ràng đã thoát khỏi ba người kia, vì sao vẫn bị người ta lặng yên không một tiếng động đuổi đến nơi đây. Thanh âm thanh thúy vang lên. Đừng có khẩn trương. Ba người chúng ta đậm mỗi người đi một ngã, có điều xem ra vận khí của ta tương đối tốt. Để cho ta tìm được ngươi đầu tiên. Dương Kha lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Chỉ một mình người sao? Không nói sớm. Làm cho ta sợ muốn chết. Thiếu nữ kia nghiêng đầu nhìn hắn. Người thật là thú vị. Một mình ta chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Dương Khai từ chối cho ý kiến một bộ thành thật. Cô nương, chúng ta không oán không cừu. Cũng vốn không quen biết. Thả ta một con đường sống có được không? Thiếu nữ thông khoái gật đầu. Có thể chứ. Ta cũng không ký định lấy mạng ngươi. Ngươi trả lại thứ kia cho ta trước. Ta lập tức sẽ đi. Cô nương thật sự là một người thống khoái. Dương Khai dựng thẳng lên ngón tay cái. Một chữ cuối cùng hạ xuống. Hắn đã lách mình vọt tới trước mặt nàng. Gần như mặt dán mặt. Một cây thương long thương tích xúc thiên địa vĩ lực đến cực điểm đâm tới nàng. Nếu trước sinh tử chi chiến cùng Tả Quyền Huy mà gặp phải thiếu nữ này, Dương Khai có thể còn có kiên kỵ. Nhưng giờ đã qua tầng tầng ma luyện, Dương Khai đã có kinh nghiệm đối chiến cùng thất phẩm khai thiên. Thực lực không bằng người, vậy cũng chỉ có thể chiếm tiên cơ trước. Thiếu nữ hiện ra thần sắc ngạc nhiên, dường như không ngờ Dương Khai gan to bằng trời. Biết rõ nàng là một thượng phẩm khai thiên, vậy mà cũng dám chủ động xuất thủ. Nàng như động lại như không. Thương long thương đâm thẳng tới, lại quỷ dị trượt sát qua thân thể nàng, đâm vào trong hư không. Nàng nâng lên một chưởng vỗ xuống Dương Khai. Dương Khai khi đâm ra một thương này, trên mặt cũng hiện ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ vì hắn chợt phát hiện, mình thôi động thiên địa vĩ lực lại yếu hơn ngày thường rất nhiều. Dẫn đến uy lực một thương này chỉ có 6 thành uy năng so với thời điểm bình thường. Phát hiện này dọa cho hắn kêu to, cơn kinh dị hơn cả thời điểm chợt nhìn thấy thiếu nữ này truy kích đến. Thiên địa vĩ lực chợt tối nghĩa, mang ý nghĩa, hắn không thể nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hắn thậm chí không nghĩ rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Không kịp suy nghĩ sâu xa, thiên thiên ngọc chưởng đã hung hăng đập vào ngực hắn. Một kích này nén giận mà ra. Cho dù chưa dùng tới toàn lực, cũng có tâm thành lực. Lục phẩm bình thường trúng một chưởng như này tất nhiên là tiểu càn khôn chấn động, yếu quá thậm chí bạo thể mà chết. Dương Khai không có lo về tính mệnh, vừa phát giác không ổn, thuận thế phun ra một ngụm kim huyết vào mặt của thiếu nữ, đồng thời nhanh chóng thối lui. Không gian pháp tắc tràn ngập xung quanh, trước mặt thiếu nữ như có một vách tường vô hình ngăn lại huyết vụ. Trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn Dương Khai vẫn còn sinh long hoặc hổ, giống như đang thán phục Dương Khai có thể phách tráng kiện, ăn của mình một kích lại không có gì đáng ngại. Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, khẽ kêu một tiếng lên. Kim quang bỗng từ bốn phương tam hướng nổi lên, trong chớp mắt bao phủ lấy toàn bộ Linh Châu phá toái, kín không một kẻ hở, ngăn cách thiên địa. Dương Khai muốn bỏ chạy, lại chợt như bị bàn tay vô hình túm lại. Thương long thương trên tay, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dương Khai nhìn qua thiếu nữ đang từng bước đi tới mình, miệng đầy đắng chát. Lần này đúng là lật thuyền trong mương. Thực lực không hiểu, bị áp chế. Bây giờ ngay cả thuấn di đều không thể thi triển. Tại một nơi giống như lồng giam này, đối mặt một vị thượng phẩm khai thiên, quả thật là trời cao không đường trốn chạy. Đã biết ngươi, tinh thông không gian pháp tắc, ta sao có thể không có điểm đề phòng? Thiếu nữ khẽ cười duyên, cười như không cười. Dương Khai cắm thương long thương xuống, bày ra tư thế thức thời. Thắng làm vua, thua làm giặc. Muốn làm sao, cô nương nói đi. Nếu có thể tiếp nhận, ta tuyệt đối không từ chối. Chỉ hy vọng cô nương có thể mọi thứ lưu một đường, ngày sau cũng dễ gặp nhau. Hắn một bộ nhận mệnh, ngược lại làm cho thiếu nữ bỗng ngừng chân không tiến tới. Nàng níu chặt mày, không thể hiểu, ngửi một hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Lúc đâm ta một thương kia, tại sao nghĩ lưu một đường đi, ngày sau dễ gặp nhau? Dương Khai quay đầu, nét mặt ngượng ngùng. Cô nương bỗng nhiên hiện thân. Ta bị hù. Cô nương người như hoa như ngọc, là tuyệt đối không nở xuống tay. Giọng nàng bỗng nhiên tràn đầy nộ khí. Ngươi luyện hóa vật kia rồi sao? Cái gì? Dương Khai giả vờ ngây ngốc. Thiếu nữ cắn răng. Nếu không phải ngươi luyện hóa vật kia, vừa rồi thôi động thiên địa vĩ lực, sao bỗng trở nên tối nghĩa mất linh? Thiên địa tuyền trấn áp tiểu càn khôn, mặc dù có thể để cho tiểu càn khôn yên ổn, không sợ ngoại lực ăn mòn, nhưng trước khi chưa triệt để luyện hóa, bị nó trấn áp, thiên địa vĩ lực vận chuyển tuyệt sẽ không như thời điểm bình thường. Dung Khai sửng sốt, muốn chửi thề. Vừa rồi phát giác không ổn, đã ẩn ẩn có suy đoán, cảm thấy có phải do thiên địa tuyền gây ra hay không. Bây giờ nghe thiếu nữ giải thích mới biết, thật sự đúng là như vậy. Cả đoạn đường này trốn chạy, thúc giục là không gian pháp tắc. Ngẫu nhiên mới thôi động thiên địa vĩ lực, cũng sẽ không quá mạnh, nên đúng là không phát giác ra gì. Nếu không phải vừa rồi một thương đánh lén nàng, chỉ sợ đến bây giờ cũng không rõ ràng. Lần này thật đúng là mua dây buộc mình. Chỉ là hắn không hiểu nhiều về thiên địa tuyền. Lúc ấy thu nhập tiểu càn khôn cũng là tiện tay. Ai ngờ thiên địa tuyền vậy mà chủ động dung nhập. Yên lặng thúc giục một chút lực lượng, Dương Khai phát hiện, quả như lời thiếu nữ kia nói. Thiên địa tuyền trấn áp tiểu càn khôn, thiên địa vĩ lực vẫn còn quay vòng mất linh. Thu hồi thương long thương, vẻ lung túng trên mặt vẫn không mất đi lễ phép, mà tươi cười nói. Cô nương, cái này cũng không phải là ta muốn. Người muốn vật kia ta có thể cho người. Còn xin cô nương cho ta một chút thời gian. Vật kia bây giờ cắm rễ trong tiểu càn khôn của ta. Muốn lấy ra, sợ rằng không quá dễ dàng. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, không che giấu sát cơ. Ánh mắt biến hóa, giống như đang cân nhắc, rồi mở miệng hỏi. Người tấn thăng khai thiên là mấy phẩm? Dương Khai không biết vì sao nàng đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng cũng mừng rỡ vì kéo dài được thời gian, trung thực đáp. Ngũ phẩm. Thiếu nữ giống như nghe được tin tốt, thở ra một hơi. Ngũ phẩm, vậy chính là có cơ hội tấn thăng thất phẩm. Đúng đúng đúng, cô nương mắt sáng như đuốc. Vận khí của người tốt. Ta còn trẻ, nếu đổi lại là hai tên kia tới đây, nói không chừng người đã chết. Dương Khai vội vàng ôm quyền. Đa tạ ân đức cô nương không giết, nếu có cơ hội, tại hạ nhất định, hàm cỏ kết vòng mà báo đáp. Miệng lưỡi trơn tru, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi ngươi. Dương Khai lập tức đưa tay che miệng. Muốn sống thì ngoan ngoãn, đừng có động, nếu không, ta không để ý đánh cược một lần. Tay bấm pháp quyết rồi khẽ kêu, buộc. Bao lấy toàn bộ linh châu phá toái, tơ bạc đầy trời phong tỏa thiên địa, tụ lại Dương Khai. Dương Khai theo bản năng muốn phản kháng, nhưng cảm giác sát cơ như lúc nào cũng có thể phát kia. Đành không dám mạo hiểm, mặc cho tơ bạc nhập thể. Chớp mắt sau, Dương Khai đau đớn kêu lên một tiếng. Chỉ cảm thấy như có thứ gì dung nhập bên trong máu thịt mình. Mặc dù không có cảm giác không khỏe, nhưng cũng biết. Trước khi hóa giải tơ bạc, mình là mơ tưởng trốn chạy bằng không gian pháp tắc. Chỉ cần mình có ý nghĩ này, thiếu nữ kia chỉ cần tùy tiện khống chế tờ bạc quỷ dị, liền có thể khiến hắn nhẹ nhõm lưu lại. Loại cảm giác sinh tử bị người ta khống chế, thật sự là hỏng bét cực kỳ. Dương Khai dám khẳng định, nếu vừa rồi mình dám phản kháng, nàng ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lấy trạng thái hiện nay, thật sự không có tư cách khiêu chiến cùng một vị thất phẩm khai thiên. Bây giờ ủy khúc cầu toàn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Từ khi tu hành không gian pháp tắc cho tới nay, bao nhiêu năm chưa từng chật vật như vậy. Mặc dù cũng nhiều lần bị cường giả truy sát chật vật bỏ chạy, lại hiếm có xuất hiện tình huống cực đoan như này. Nhưng tục ngữ đã nói, đi lâu ven bờ sông, nào có đạo lý dày không ướt. Bây giờ chẳng những dày ướt mà cả người đều rơi vào trong sông, biến thành gà rơi xuống nước. Chương 4656. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Dương Khai báo ra tên mình, đàng hoàng không chịu được, cuối cùng bổ sung một câu. Ta chính là đệ tử của Minh Vương Động Thiên. Thiếu nữ ha ha cười lạnh, không để ý. Dương Khai cũng biết mình đã vẽ rắn thêm chân. Hắn vốn là muốn dắt gia hổ Minh Vương Động Thiên ra làm cái cờ lớn, để cho nữ tử này hơi kiên kỵ, không đến mức luôn động sát cơ đối với hắn. Nhưng xem điều bộ của người ta căn bản không quan tâm hắn có phải là đệ tử của Minh Vương Động Thiên hay không. Xem ra đúng như Hứa Vọng nói, trong phá toái thiên này, xuất thân cao quý đều là vớ vẩn, thực lực bản thân mới là chân lý. Người của Đại Động Thiên Phúc Địa không phải là chưa từng chết tại phá toái thiên. Nhưng như vậy thì sao? Kẻ giết người không phải còn tiêu dao tự tại ư? Ý thức được điểm này, Dương Khai liền im miệng không nói. Sợ nói nhiều, tất sẽ nói hớ. Bỗng thiếu nữ biến sắc quay đầu nhìn một phương hướng rồi cắn răng quát. Lão bất tử tới thật nhanh. Dứt lời, nàng túm lấy đầu vai của Dương Khai, thôi động thế giới vĩ lực bao lấy hắn muốn bỏ chạy. Nhưng mà một cỗ lực lượng hung mãnh mênh mông chợt đổ ập đến. Thiếu nữ cắn răng ném Dương Khai ra ngoài, thân thể uyển chuyển quay tít một vòng nhất chưởng nghênh tiếp. Linh Châu nhỏ nhỏ hoàn toàn không có chịu nổi dư ba từ hai đại thượng phẩm giao thủ, ầm ầm nát bấy. Đến khi Dương Khai lấy lại tinh thần, thiếu nữ đã một lần nữa đứng bên cạnh hắn, như lâm phải đại địch nhìn qua phía trước. Nhìn theo ánh mắt nàng, một lão bà lưng còng tóc trắng xóa, đứng yên trong hư không. Ánh mắt tham lam nhìn vào Dương Khai. Dương Khai bị ánh mắt kia nhìn mà toàn thân nổi da gà. Lão yêu bà, người muốn chết. Thiếu nữ kia khẽ kêu một tiếng. Mặt của lão bà vô số nếp nhăn chen thành một đoàn, lộ ra nụ cười khô khốc. Hạ Lâm Lan, người ta đều là thất phẩm, khẩu khí đừng có lớn như vậy. Người giết được lão bà hay sao? Hạ Lâm Lan hừ lạnh nói. Hôm nay không giết được ngươi, ngày sau không giết được ngươi sao? Ngươi đừng quên, ngươi là người đất chân nửa cổ. Còn ta phong nhã hào hoa, chờ thôi cũng đủ chết ngươi. Lão bà nói, đúng, người trẻ tuổi, tuổi trẻ chính là vốn liếng. Nhưng người trẻ tuổi chưa hẳn dám liều mạng như lão bà tử ta. Lão thân lấy mạng mình, đổi lấy mạng người, người dám đổi hay không? Hạ Lâm Lan nhíu chặt mày. Người này là ta tìm được trước, thiên địa tuyền nên thuộc về ta. Nếu người lui, Lâm Lan cung ta nguyện có bồi thường. Lão bà cười ha ha nói, loại chuyện này nếu có tới trước tới sau, trước đó chúng ta cũng không cần phải liều mạng tranh đấu. Còn bồi thường sao? Chính người cũng đã nói, lão thân đất chôn tới nửa cổ rồi, cần bồi thường mà làm gì? Hạ Lâm Lan cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi muốn thiên địa tuyền? Ngươi cần thiên địa tuyền mà làm gì? Lão thân tự có công dụng, không cần ngươi quan tâm. Xem ra, ngươi thật sự là muốn chết rồi. Một lời không hợp, Hạ Lâm Lan tràn ngập sát cơ. Lão bà chậm rãi lắc đầu. Ngươi cũng đừng có hù dọa lão thân. Hai ta giao thủ bất phân thắng bại. Nếu như động tĩnh quá lớn, rốt cuộc sợ chỉ hời cho người bên ngoài thôi. Hạ Lâm Lan nghe lập tức cảnh giác điều tra xung quanh. Không nhìn thấy bóng dáng ai khác thì không khỏi hừ lạnh nói. Đừng có cổ lòng huyền hư. Yên tâm đi, lão thân chỉ là cơ duyên xảo hợp mới tìm được nơi này. Tên kia đi một phương khác, tạm thời sẽ không chú ý bên này. Lão bà mặc dù một mực nói chuyện cùng Hạ Lâm Lan, nhưng một con người nhìn như đục ngầu là cứ dán chặt trên người của Dương Khai, lại bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, lấy tâm tính của ngươi, mày mà còn lưu lại mạng cho tên này sao? Chẳng lẽ... Bà ta bỗng biến sắc trừng mắt nhìn Dương Khai. Tiểu tử, ngươi đã để thiên địa tuyền nhập tiểu càn khôn. Dương Khai không đáp, chỉ nhìn Hạ Lâm Lan, một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão bà bỗng cười to. Tiểu tử, ngươi đúng là phúc lớn mạng lớn. Chẳng trách không chết trên tay nữ nhân này. Ngươi cho rằng nàng ta không giết ngươi là tâm địa thiện lương. Kỳ thật, Dương Khai cũng không hiểu vì sao Hạ Lâm Lan không thống hạ sát thủ đối với mình luôn. Vừa rồi nàng ta dùng tơ bạc hạ cấm chế trên người mình. Dương Khai một mực cảnh giác, ai ngờ nàng ta lại không có sát tâm. Sai rồi, nàng ta không giết ngươi, là bởi vì thiên địa tuyền bị ngươi thu vào tiểu càn khôn thôi. Bây giờ ngươi là lục phẩm khai thiên, nếu ngươi thần tử đạo tiêu, càn khôn sụp đổ, thiên địa tuyền có khả năng cực lớn sẽ tan thành mây khói theo. Nàng ta sao dám để cho ngươi chết? Có phải nàng ta từng hỏi ngươi có cơ hội tấn thăng thượng phẩm? Không đợi cho Dương Khai trả lời, lão bà tự lo đáp. Người hẳn là có cơ hội tấn thăng thượng phẩm. Nếu không đã sớm chết, đâu còn sống đến bây giờ. Nếu có một ngày người tấn thăng thượng phẩm, tiểu càn khôn thượng phẩm khai thiên đã từ hư hóa thực. Lúc kia cho dù người chết đi, thiên địa tuyền cũng có thể thuận lợi được bảo lưu. Dương Khai lộ ra vẻ chợt hiểu. Chẳng trách Trước đó Hạ Lâm Lan nói nàng sẽ đánh cược một lần. Bây giờ mình là lục phẩm, nếu bị giết, Thiên Địa Tuyền có khả năng cực lớn theo Tiểu Càn Khôn sụp đổ mà tan thành mây khói. Cho nên, nàng thật cần lưu lại tính mạng mình, tự như nuôi gà vịt, đợi mình tấn thăng thất phẩm rồi mới làm thịt. Dương Khai không có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ có sau lưng là một trận mồ hôi lạnh rơi. Hắn tuy là lục phẩm, nhưng bây giờ Tiểu Càn Khôn sớm đã tự hư hóa thực. Nói một cách khác, coi như hắn chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Địa Tuyền. Âm thầm hạ quyết tâm, vô luận làm sao cũng không thể bại lộ bí mật Tiểu Càn Khôn ra, nếu không thật không có con đường sống. Lúc lão bà nói chuyện, Hạ Lâm Lan cũng không ký ngăn, hiển nhiên là căn bản không quan tâm đến việc Dương Khai biết tính toán của nàng ta. Lão bà nét mặt ôn hòa nhìn Dương Khai. Tiểu bối, đừng có nhìn nữ nhân bên cạnh người dáng dấp người vật vô hại, thiên hương quốc sắc. Kỳ thật nàng ta còn ác hơn rắn độc. Đi theo nàng ta là không có kết cục tốt. Dương Khai nhếch miệng cười. Chết với Hòa Mẫu Đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hạ Lâm Lan nghiêng qua Dương Khai mà nhìn. Lão bà kia nhất thời không nói gì. Lặng yên một hồi lâu, lão bà mới lắc đầu nói. Người trẻ tuổi thấy sắc mở mắt, cũng khó tránh thoát. Muốn đi theo lão thân hay không? Lão thân không có nhiều tâm tư độc ác như vậy, có thể cam đoan với người. Đợi người tấn thăng thất phẩm, chỉ cần dứt bỏ một bộ phận cương vực của Tiểu Càn Khôn, dời Thiên Địa Tuyền ra, tuyệt sẽ không hại tính mệnh người. Tuy nói làm vậy có hại tu vi cùng căn cơ ngươi, nhưng dù sao còn tốt hơn chết. Dương Khai nghiêm mặt. Bà trông không giống là người tốt lành gì. Ta lấy cái gì mà tin bà? Lão bà khàn khàn cười nói. Người không tin được lão thân, lại đi tin nữ tử lòng dạ rắn rết này sao? Dương Khai thở dài. Hai vị đều là cao nhân, ta không chọc nổi. Hay là hai vị ở đây phân sinh tử trước đi. Ai còn sống, ta đi theo người đó vậy. Người quá là khôn. Lão bà hừ lạnh nói. Hạ Lâm Lan cũng mất kiên nhẫn. Lão yêu bà, nếu người cứ khăng khăng cắn chặt không tha, ta cũng không để ý tiễn người một đoạn đường. Nếu còn muốn an độ lúc tuổi già, thức thời cút đi. Lão bà khuôn mặt giận dữ, lại không phải nét mặt khi nói muốn mạng đổi mạng với nàng ta. Hạ Lâm Lan lộ ra nụ cười mỉa mai, túm lấy vai Dương Khai, hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng bay đi. Dương Khai tin tưởng cảm nhận, ở sau có một ánh mắt như con đĩa gắn chặt trên người mình. Một tia sát cơ rục rịch, đến tận khi hai người phi ra rất xa, lão bà kia cũng không có ý động thủ. Bà ta hiển nhiên không chắc chắn có thể giữ được Hạ Lâm Lan. Nếu thật sự liều mạng, hai người cũng sàng sàng như nhau, kết quả chỉ có thể nhìn xuống cơn tức giận trong lòng. Nhìn chăm chú Hạ Lâm Lan cùng Dương Khai biến mất, lão bà ánh mắt oán độc. Người lại có thể chạy đi đâu? Rất thất vọng ta cùng lão yêu bà kia không đánh nhau sao? Hạ Lâm Lan bỗng liếc mắt nhìn sang Dương Khai. Dương Khai vỗ ngực nói. Nếu các người đánh nhau, ta nhất định giúp người. Là thật sao? Hạ Lâm Lan giống như cười mà không phải cười. Dương Khai nói tránh đi. Kỳ thật, nếu cô nương muốn Thiên Địa Tuyền, cũng không cần ta tấn thăng thất phẩm. Lúc nào bình tĩnh lại, ta nghĩ biện pháp bức Thiên Địa Tuyền ra cho ngươi. Hạ Lâm Lan cười cười. Ngươi có thể thử, nếu như được, tự nhiên là cả hai cùng vui. Dương Khai buồn buồn lên tiếng, một chút tâm tư tùy thời trốn chạy đều không có. Dường như muôn trấn an hắn, Hạ Lâm Lan nói. Lão yêu bà, mặc dù dụng ý khó dò, nhưng có một câu nói không sai. Ta vốn định chờ ngươi tấn thăng thất phẩm, rồi mới thống hạ sát thủ, đoạt lại Thiên Địa Tuyền. Nếu đã bị bà ta nói ra việc này, nếu người phối hợp, ta cũng sẽ không làm gì quá tuyệt đường. Vậy cô nương hiện nay có tính toán gì? Đợi người tấn thăng thất phẩm, nếu nguyện dứt bỏ một bộ phận cương vực của Tiểu Càn Khôn, dời Thiên Địa Tuyền ra, có thể bảo toàn tính mệnh. Kể từ đó tu vi người tất sẽ rơi xuống lục phẩm, thậm chí sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Người cũng không phải là đối thủ của bất kỳ lục phẩm nào, chỉ có thể mạnh hơn ngũ phẩm mà thôi. Một lời đã định. Dương Khai vội vàng đáp. Ngươi không cần suy nghĩ thêm sao? Chết tử tế không bằng là còn sống. Cô nương đã nói trắng ra, ta đương nhiên cũng sẽ không có lòng vòng mà làm gì. Hạ Lâm Lan như có cảm xúc, thở dài một tiếng. Đúng vậy, chết tử tế không bằng còn sống. Một đường phi nhanh, Hạ Lâm Lan thậm chí không dám để cho Dung Khai vận dụng không gian pháp tắc đi đường. Đối với lực lượng quỷ dị này, nàng đề phòng cực sâu. Vạn nhất, Dung Khai thi triển không gian pháp tắc lại động tay chân gì. Cho dù nàng có tu vi cao hơn, cũng chưa chắc có thể phát giác. Dung Khai cũng thức thời không đi tìm hiểu quá sâu về nữ nhân này. Nàng ta đã ẩn nấp tại chỗ sâu của pha toái thiên, không tùy tiện xuất đầu lộ diện, tất nhiên là có nhiều bí mật khó nói. Nửa tháng sau, Hạ Lâm Lan rốt cuộc ngừng chân. Dung Khai quay đầu nhìn xung quanh, không phát hiện bất luận thứ gì đáng để ý. Hạ Lâm Lan bỗng bộc biến hóa pháp quyết, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Hư không trước mặt đất bằng sinh sóng, từng tầng gợn sóng lay động qua. Một bức tranh chợt xuất hiện ngay trước mặt của Dung Khai. Trong bức tranh này, dãy núi chồng lên, phong cảnh tú mỹ. Có kỳ trận dị thú bay chạy trong đó. Giữa rừng núi có lầu cát đình đài, giống như là trong tiên cảnh. Kết thúc tập 980 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.